Chương 891, chạm sát Sĩ Hứa Gia. Sĩ Hứa Gia ngâm nga bài hát ly khai phòng khảo vấn, ở nửa đường gặp Đọ Dồ Thì. Cha hỏi tiến độ như thế nào, muốn ta nói hắn sớm dạ hội giao phó, trên nửa đường ánh mắt cũng đã là tang gia chi khuyển, cùng phía trước tên giống nhau, miễn là một biết nỉ tật dạch cứ điểm, liền phái đại quân vây quanh. Cái kia một người khác có thể cho ta không không được, đưa cho ngươi nói sẽ bị hấp thành người khô, người kia cũng là trọng yếu khảo vấn đối tượng. Bị bắt lấy được lụt buột bị tàn khốc khảo vấn, thế nhưng tạt sủ mí lại may mắn tạm thời không có bị làm cực hình. Thật là, hàng này một điểm cốt khí cũng không có, sợ đến cả người run đâu trông coi lụt buột mặt nạ nam nhìn trong phòng giam lụt buột, cắt, ta còn tưởng rằng ẹ tịt đại nhân tân giáo khảo vấn kỹ năng có thể phát huy được tác dụng, xem ra hắn cũng sắp, cái này nì tật giật chẳng mấy chốc sẽ xong. Sĩ Hứa Gia vì Đỏ Rồ thì kiến tạo nghiên cứu sở. Thế nào cha, Sĩ Hứa Gia nhịn không được bắt đầu khoe thành tích, ta lần này bắt được hai cái nỉ tật dạch đâu làm được khá vô cùng, ta liền miễn cưỡng xem như là nhận thức ngươi cái này cả mỉ ta đại thần, vừa ăn tươi đẹp bằng chân, vừa nói. Bất quá nói đến cái kia gọi ẹ tịt lại tỉ, ta trước đây đã từng thấy được nàng ở trên đỉnh núi cùng đánh lén ban đêm người mật hội, đây là nàng phản bội chứng cứ sao, vì giám thị mà đem thú nhân xếp vào đến điên cuồng. Dã chó săn trong Sĩ Hứa Gia tận hết sức lực đả kích đối thủ. Đại thần ngẩng đầu trừng Sĩ Hứa Gia liếc mắt. Hắc, ngươi ở đây than thở gì, nếu như nàng muốn phản bội hiện tại đã sớm cao hứng bừng bừng thỏa đáng quân phản loạn lính tiên phong, hơn nữa hiện nay tình cảnh hỏng bét ngược lại là Sĩ Hứa Gia chính ngươi, ngươi biết đây là cái gì ư? Đại thần lấy ra một bản bút ký. A, đem người hình nguy hiểm trùng phóng tới đế đô vùng ngoại thành đi, lạc dị. Một bằng hữu bản thân ngươi kế tác, thú nhân chính là cái kia gọi gian thanh niên cực kỳ tinh tường điểm này. Đại thần đem bản bút ký ném cho Sĩ Hứa Gia, hắn chính là một cái hoàn mỹ chứng cứ thập gian tên kia hỗn đản, còn tưởng rằng hắn một mực lấy lòng ta, phần tài liệu này là ẹ tịt tướng quân đưa tới lễ vật, nếu như bị bù ô đã biết, phía sau ngươi hiểu được phiền. Đại thần vô về cái chắn nói, hai anh, ta sẽ dựa theo ẹ tịt tướng quân yêu cầu, đem điên cuồng. Dã chó săn giải tán. Hắn nhìn Sĩ Hứa Gia, đội ở trên đầu có ba viên hình thoi bảo thạch phụ tùng tản mát ra ưu ám quan mang, mặt không thay đổi nói ra. Ngươi thích đùa dai gì gì đó ta sẽ không quản ngươi, thế nhưng muôn ngàn lần không thể bị người khác nắm được án, ta ghét nhất vô năng người. Sĩ Hứa Gia mặc dù là mặt đối với cha của mình, thế nhưng Sĩ Hứa Gia kém chút dọa đái ra. Vô liêm sỉ ta nhưng là trộm được nỉ tật dạch ta, cho nên ta coi như ngươi đem công để quá, ngươi tạm thời cho ta đàng hoàng một chút. Sĩ Hứa Gia hanh, Sĩ Hứa Gia phẫn nộ rời đi. Ngươi giáo dục phương pháp so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm khắc đâu, Đỏ Rổ thì nói rằng. Đây là ai thúc giục? Đem hắn bồi dưỡng thành hạng người vô năng liền nguy rồi. Đại thần cười cùng Đỏ Rổ thì hàn huyên, đối với có thể chiêu mộ được như ngươi vậy hiếm hoi luyện kim thuật sĩ ta đối với hắn chính là nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái kia liền đa tạ ngươi đại lực hiệp trợ. Đỏ Rổ thì gác chéo chân, đặc biệt hình dáng kia phẩm, coi như sờ hai lít không ở, ta cũng có thể nắm giữ nghiên cứu của hắn thành công. Như vậy, thỉnh cầu của ta liền làm phiền ngươi. Giao cho ta là được. Sĩ Hứa Gia không muốn chịu thua. Hắn cho là mình còn có lật bàn cơ hội. Điên cuồng. Dã chó săn rõ ràng thiên tài hội giải tán, cho nên hôm nay hắn còn có thể hành xử quyền lực, miễn là để trong phòng giam tên nói ra nỉ tật dạch chô ẩn thân, lập tức có thể đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Như vậy bất luận kẻ nào đều không lời có thể nói, nếu như hắn không nói, liền muốn dùng tuyệt chiêu cho dù để đế đô rơi vào biển lửa, cũng phải đem nỉ tật dạch toàn bộ bức ra thừa dịp tới cứu người thời điểm đem bọn họ toàn bộ giết chết. Phòng khảo vấn. Sĩ Hứa Gia chuẩn bị đối với lụt buột dùng hình, nếu có người nào chạy tới gây trở ngại hay dùng sảng gì là đem hắn đưa đến núi lửa hoạt động đi. Được rồi, ngươi nghĩ tốt muốn nói ra nỉ tật dạch tình báo sao, ô ô cự tuyệt nữa ta không nói lời nào nói, ta liền móc xuống một con mắt lạc, kế tiếp đem mũi lỗ thai cắt bỏ, ngón tay cũng từng cây một chặt xuống. Sĩ Hứa Gia cầm trong tay đao nhọn, uy hiếp nói, vẫn là sớm làm nói ra tương đối khá á chấm đã, ta biết rồi lụt buột khuất phục, ta nói, ta tất cả đều nói. Bỏ qua cho ta đi, quả nhiên lấy được ngươi nam nhân khí. Quan là chính xác, rốt cuộc biết tốt xấu. Đêm qua người này một mực run đâu phụ trách trông coi lão phương mặt nạ nam nói rằng. Tốt, đem bí mật một chút nói ra đi, từ từ nói. A Sĩ Hứa Gia hai tay hoàn nguyệt hùng, chậm đợi lụt bột nói ra toàn bộ tình báo. Tạt xú mỉ tệ ấy gũ là ác quỷ triền thân bí kỹ là có thể biến thành trong suốt, lụt bột bắt đầu kể lể. Cái kia ta biết, người cũng đã bắt được, ác quỷ triền thân liền đừng nói nữa. Sĩ Hứa Gia khi cấp bại phôi nói. Nói mau nịu xạ rẻm, nịu xạ rẻm bí kỹ đâu có cũng không có, a ngươi nói cái gì chê cười đâu, đây là thật, mặc dù có, thế nhưng ạ cảm dường như hoàn toàn không cách nào sử dụng dáng vẻ, cho nên đến nay ta cũng chưa từng thấy qua nàng sử dụng bí kỹ bộ dạng. Cắt, không dùng được sao tốt, nói một chút cứ điểm. Cho ta một tấm đế đô vùng ngoại thành bản đồ thả ta xuống, ta vẽ ra tới ổ, ngươi nhanh đi. Sĩ Hứa Dạ đối với mặt nạ nam nói rằng. Là vâng đúng, mặt nạ nam đem bị treo ngược lên lột bột để xuống. Nếu là ngươi dám lừa phỉnh ta, liền đem ngươi từ đầu đến chân toàn bộ băm. Sĩ Hứa Dạ ở bên cạnh uy hiếp nói. Ô ô ô, lột bột đột nhiên ố yết, sau đó đem tay vươn vào trong miệng, dùng sức trừ đào lên. Lại nói tiếp, ta có chuyện đã quên nói, còn có một người tệ ấy gủ bí kỹ. Lột bột tay nắm cửa từ trong miệng đem ra. Đó là cái gì? Sĩ Hứa Dạ ngồi xổm người xuống. Lột bột giật giật miệng, thế nhưng thanh âm rất nhỏ, Sĩ Hứa Dạ hoàn toàn nghe không được. A, ta nghe không được cá hỗn đản. Sĩ Hứa Dạ xề gần chút. Lột bột nhãn thần đông lại một cái. Hai tay hắn khẽ quấn, tung vài vòng dây nhỏ quấn lên Sĩ Hứa Dạ cổ. Tử thần lặng yên hàng lâm tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.